Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, Bạch Sách. Ngươi rất tịch mịch a. Ở cái kia sông thẳng tới chân trời kim quang trung, một đạo nhân ảnh ngẩng đầu, hơi nhắm mắt, hai tay mở ra, thân thể từ từ mọc lên. Các vị, cái này chàng du đùa giỡn, đùa còn vui vẻ không? Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm theo đạo nhân ảnh kia vị trí truyền đến. Mà còn không đợi mọi người phản ứng, cái kia ở bên ngoài mấy ngàn mét đạo nhân ảnh này, mấy cái lắc mình, liền đã tới trước mặt mọi người mấy trăm mét chỗ. Cái này chủng hình ảnh nhất xuất hiện, tám đại vương tộc mọi người, trên mặt kinh hãi màu sắc đã lái đi không được, đạp khoảng không mà đi. Loại tốc độ này, còn có khí thế trên người. Hoàng Vũ Linh, không có lầm, người này dáng vẻ, Bạch Sách ngồi ở phi long sống lưng trên đã xem rõ ràng. Một gã 17-18 tuổi diện mạo thiếu niên, người xuyên đương thời long thục anh quang đăng cơ thì giống nhau như đúc y phục. Vũ Linh đại lục bên này tất cả mọi người sửng sốt. Không thể tin được, trước mặt mình thấy cái này người. Trong nháy mắt trước lấy lại tinh thần long thục anh quang tắc thì là tức giận nói. Người chính là năm đó bị trục xuất cái kia con vợ cả vương tử con nối dòng đi. Tên này 17-18 tuổi thiếu niên khuôn mặt non nớt, nhưng mang theo cực kỳ lão thành tiếu dung, khẽ cười nói, chính là tại hạ, bản vương, Long Thục Tu Đức. Cái này Long Thục Tu Đức mặt mỉm cười chậm tư mạch lạc nói xong, cũng là hướng về phía Long Thục Anh Quang mỉm cười nói. Người ngay tại lúc này Long Thục Vương Tộc Vương, Long Thục Anh Quang, hừ. Long Thục Anh Quang cũng là lạnh rên một tiếng, mà Long Thục Tu Đức Tắc thì là khẽ mỉm cười nói. Thật đúng là bất kham đây, dĩ nhiên làm cho một cái chỉ có tam tinh vương Vũ Linh Nhân tới kế thừa vương vị. Bị cái này Long Thục Tu Đức vừa nói, cái này Long Thục Anh Quang một hồi tức giận thần sắc. Bất quá, một bên Liệt Thanh phụ thân, Liệt Vương Tắc thì là trực tiếp cắn răng nói, ngươi mới vừa nói du đùa giỡn là cái gì? Nơi này hết thảy đều là ngươi bố trí. Long Thục Tu Đức bằng không chạm ở cao khoảng không, nhìn Liệt Vương mỉm cười nói, chú ý thân phận của ngươi, chú ý nô bộc. Hùng Vương nói chuyện thân phận, ngươi tên hỗn đản này đang giảng cái gì? Lão tử là Liệt Vương tộc Vương. Liệt Vương tính khí vốn là táo bạo, tức thì giống giận muốn xông lên, chẳng qua bị người bên cạnh nhanh lên kéo, mà Long Thục Tu Đức Tắc thì là không để ý tới cái này Liệt Vương động tĩnh. Mặt mỉm cười chậm rãi nói, nếu như nhớ không lầm, các người Liệt Vương tộc phía trước chẳng qua là Long Thục Vương tộc trước mặt một con chó mà thôi. Cái gì Vương, bất quá là tự phong, lừa mình dối người a. Liệt Vương thật sắp không nhịn nổi. Chẳng qua một bên Long Thục Anh Quang cũng là cắn răng nói. Người lúc đó chẳng phải như đây. Người tổ tông sớm đã bị trục xuất Long Thục Vương tộc, bị đoạt dòng họ, đi bài vị. Người cũng sớm không phải Long Thục Vương tộc người. Hiện tại tự xưng là Vương. Người xuyên Vương phục, người mới là lừa mình dối người đi. Long Thục Tu Đức nghe xong Long Thục Anh Quang lời nói về sau, cũng không có tức giận mà là hơi hơi lắc lắc đầu nói. Các người thật đúng là một điểm vương dáng vẻ cũng không có. Gặp phải chút chuyện, liền đại hống đại khiếu. Cha mẹ của các người không có dạy qua các người lễ nghi thể thống bốn chữ này sao? Người bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Vậy là cái gì vương? Vậy là cái gì du đùa giỡn? Chúng ta không có thời gian với ngươi kéo những thứ này. Ngươi cho rằng ngươi Hoàng Vũ Linh liền thắng định sao? Liệt Vương sớm liền không nhịn được tức giận mắng. Tuy nói người này là Hoàng Vũ Linh, đồng thời trong cơ thể cũng rất có thể sẽ có cái kia chủng kỳ quái kim loại. Thế nhưng mọi người cũng không có thật sợ, bởi vì mọi người hiện tại cũng là cầm trong tay các tộc trấn tộc pháp bảo. ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Chỉ bất quá, Liệt Vương nói xong về sau, Long Thục Tu Đức liền lập tức lắc đầu cười nói, không được không được không được không được không được, các ngươi nhất định phải nghe xong ta kế hoạch, ta đây này vĩ đại kế hoạch, nếu là không có người nghe được, không có ai trong khi thán phục, vỗ tay, vậy thì thật là quá đáng tiếc, ngươi nói cho quỷ nghe qua đi. Liệt Vương cũng không nhịn được nữa, sau lưng Chiến Dực chấn động mạnh một cái, tự muốn xông ra, chỉ là, ở giây tiếp theo, Long Thục Tu Đức mắt nhếch lên Liệt Vương, cái này Liệt Vương thân thể liền lập tức ngốc tại chỗ, động cũng không động, người chung quanh, đã ở này thì đều là nuốt nước miếng, cái này, một cái nhãn thần, liền làm cho Liệt Vương trực tiếp không thể làm động. Cha, Liệt Thanh lập tức lo lắng hô, Long Thục Tu Đức tắc thì là men theo thanh âm, nhìn Liệt Thanh khẽ cười nói, yên tâm đi, các ngươi không nghe xong ta đây vĩ đại kế hoạch, ai cũng sẽ không chết. Ở Long Thục Tu Đức nhìn về phía Liệt Thanh trong nháy mắt, cũng là chứng kiến cái kia ngồi ở bên cạnh, một tay lôi kéo Liệt Thanh y phục không cho Liệt Thanh xông ra. Cái tay còn lại cầm đồ ăn vặt hướng trong miệng bỏ vào Bạch Sách. Bạch Sách, ta nhận được ngươi. Long Thục Tu Đức nhìn Bạch Sách sững sờ hạ về sau, cũng là khẽ cười nói. Bạch Sách cũng là ngẩn ra, nhận biết mình. Bất quá, cái này dường như cũng không cái gì quá ngạc nhiên. Đây là đang quan ngoại, khả năng có thám tử gì gì đó chứng kiến Bạch Sách. Mà cái này Long Thục Tu Đức nhìn Bạch Sách cũng là mỉm cười nói, ta nói loại cảm giác này, ngươi nên có khả năng nhất cảm động lây chứ. Bạch Sách cũng là nhất mộng, cảm động lây cái gì? Bạch Sách, ngươi rất tịch mịch chứ. Long Thục Tu Đức nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất, biến thành vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc dáng vẻ. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, tịch mịch. Không tịch mịch a, tại sao mình lại tịch mịch? Mỗi ngày theo Long Thục Phác Du, Liệt Thanh hai cái người loạn lắc, loạn chơi, không ai quản, nghĩ thế nào chơi, liền chơi thế nào, chơi mệt, chơi chán, ở luyện cái đan, luyện cái khí, những thứ này đều đủ. Đang ở đi tìm Bạch Mộng Giao, trò chuyện một hồi thiên, nhưng sau đang ăn một cái Bạch Mộng Giao làm cơm. Mỗi ngày đều là loại cuộc sống này, Bạch Sách cũng không biết qua là cỡ nào thoải mái, có thể nói chưa từng có hài lòng. Long Thục Tu Đức cũng không được chờ Bạch Sách nói, mà là thở dài chân thành nói, ngươi mạnh như vậy mà đám phế vật này nhưng xưa nay cũng đều không hiểu ngươi, không được giải khai ngươi, không được quản ngươi làm cái gì. Bọn họ đều chỉ sẽ lộ ra cái kia chủng giống như kẻ ngu vẻ mặt kinh ngạc. Liền dường như một người trưởng thành đang bồi lấy một đám thấp ấu nhi đồng chơi đùa một dạng. Vừa mới bắt đầu có thể còn cảm thấy thú vị, nhưng một lúc sau sẽ bắt đầu cảm thấy chán ghét. Nói xong một đoạn này về sau, không biết cái này Long Thục Tu Đức làm sao, khuôn mặt trên xuất hiện cực kỳ giận dữ biểu tình. Thân thể cũng bị tức giận bắt đầu run, Long Thục Tu Đức thanh âm cũng bởi vì nổi giận đổi giọng. Tấn quản Long Thục Tu Đức đang cực lực khống chế được chính mình giận dữ tâm tình, nhưng thanh âm như trước phát ra run rẩy, tức giận quát, tựa như lão tử ở nơi này dường như chuồng lợn một dạng dơ bẩn hôi thối quan ngoài. Chu vi đều là một đám vĩnh viễn sẽ không hiểu ngươi. Não tàn lại nhược trí, thân thể vĩnh viễn có rửa không sạch mùi hôi thối, dáng dấp lại cực kỳ xấu xí đê tiện thú nhân. Lão tử nhưng là vương, Long Thục vương tộc chân chính vương, cái này Vũ Linh đại lục duy nhất vương. Các ngươi những thứ này chẳng qua là phản khách vi chủ cầu nô tài. Lão tử tại sao muốn cùng đám này đê tiện xúc sinh cùng một chỗ sinh hoạt 43 năm? Vì sao các ngươi những thứ này cẩu nô tài, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng lại không tiện tốt nỗ lực, cam tâm tình nguyện hưởng thụ cái kia tất cả,